Có ngay, nhỏ Hân nhăn mặt xua tay. Cô đi si, em đừng uống mà, Hóc uống rồi anh uống với ai em? Mệt quá để em uống với anh nè. Còn em ngồi ăn thôi nha. Sax, uống được Hóc đó. Đi si, vậy Hân tiếp thằng quỷ đó dùm em nghe. Nó gật đầu đồng ý ngay. Nó cũng muốn thử coi trai miền Tây có hạ nổi gái Sài Gòn cô với lại nó biết sức mình. Uống bia vào chắc đem chôn luôn. Vậy là bia DC đem ra. Thằng Hảo nhanh nhẩu dành khui bia rót đầy ly chưa cho nhỏ Hân. Cụng ly làm quen hai người đẹp. Hai người đó ngồi trò chuyện làm quen. Uống bia, còn nó thì im lặng với chai nước suối của riêng mình. Thi thoảng nhỏ Hân vẫn gắp đồ ăn vào chén cho nó. Mặc hai người đó làm gì làm, nó chỉ nhìn ra bên ngoài chẳng tham gia vào cuộc vui do chính nó khởi xướng. Trời càng ngày càng về khuya, mặt nhỏ Hân cũng hồng hồng khá dễ thương. Chiến đấu tay đôi với thằng Hảo mà còn trụ lâu đến vậy thiệt đáng nể. Đồ ăn trên bàn đã gần hết, vỏ chai ngổn ngang dưới chân. Cảm thấy vừa đến lúc dừng nó gọi tính tiền. Thôi về ha, sao về? Chưa xỉn mà, mày chưa xỉn nhưng mà Hân xỉn. Xỉn đâu xỉn còn tỉnh bơ kìa. Nó nhìn qua nhỏ Hân. Hiểu ý nó nhỏ Hân gật đầu. Thôi về đi anh Hảo. Em thấy mệt rồi. Trời, hai đứa này, mất hứng. Thông cảm đi, khuya rồi em đang bệnh mà anh Hảo. Em nói vậy thì về. Rồi xe đâu thằng kia? Em với em đi bộ. Xe để nhà đó anh. Tự nhiên có xe đi bộ. Vậy anh đưa em về, thằng kia ngồi đây chút tao quay lại rước mày. Hi thui cảm ơn, em muốn đi bộ với em cho tỉnh, khuya mà đi bộ gì? Cô sao đâu, anh về trước đi, ngẫm nghĩ một lúc thằng Hảo gật đầu lên xe về trước. Nó tính tiền xong cũng đứng dậy, nhỏ Hân líu díu theo sau. Đi nổi cô, nổi, con tỉnh mà, con gái mà uống dữ quá ha. Tại đi làm quen đỏ bộ Hồng thích con gái uống bia rượu hả? Sao hỏi vậy, Hồng có cổ lỗ sĩ vậy đâu? Miễn đừng uống say đánh mất mình là đi si rồi. Đồ ăn đây ngon rẻ ghê. Toàn đồ quê. Tươi ngon hơn trên SC nhiều. Hân ăn no căng bụng luôn. Nhỏ Hân cặp tay đi sát người nó xong bước về nhà. Đường ban đêm vắng lặng. Chỉ còn ánh sáng của những ngọn đèn đường, xung quanh tiếng côn trùng kêu rả rích, mùi hoa sữa ngai ngái đầu mũi. Lâu rồi mới đi bộ trên con đường quen thuộc này, mọi thứ vẫn như cũ, chỉ có một thứ khác có lẽ chính là nó. Ai rồi cũng phải khác mà, ít ra, va chạm với đời một thời gian, yêu thực sự một thời gian, con người cũng phải khác đi chút ít nào đó chứ. Tự nhiên thầm hỏi giờ này cô biết em đang làm gì? Có nghĩ đến nó hay cô? Bên cạnh em giờ, sẽ là ai? Một câu hỏi thật ngu ngốc, nghĩ đến chỉ thêm đau lòng. Thật khó để tin rằng, em sắp không còn là của nó nữa. Về tới nhà, nó leo lên giường nằm. Đóng cửa xong nhỏ Hân cũng chui vào nằm cạnh nó. Nè đêm nào cũng ngủ chung Hồng sợ em làm gì Hân hả? Sợ, vậy sao nằm tỉnh bơ đó? Hân dư biết em sẽ cô làm gì đâu. Sao biết, bí mật, mai đi biển Hóc. Sao tự nhiên muốn đi biển vậy? Tại muốn đi, thôi ngủ đi, Hân uống nhiều mà, hi, tên ngốc như em mấy nay đổi tính hả? Nói nhiều ghê, chắc vậy, tên ngốc, phù, lại nghĩ tới em vẫn thường gọi nó như vậy mà. Hân ngủ đi, nó nằm im nhắm mắt ngủ. Đêm nay cô có nước mắt chảy dài. Đêm nay chỉ có một khoảng trời im lặng. Cách chương.